Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, Thạch Tộc. Người này, rất mạnh, Thạch Hạo cảm ứng một chút, nhưng cũng không có vận dụng lĩnh vực, chỉ là dùng xúc tu linh hồn nhẹ như vậy nhẹ đụng một cái. Đại Tế Thiên, hắn ở trong lòng nói ra, sau đó chắp tay một cái. Nói, tại hạ Thạch Hạo, xin ra mắt tiền bối, người này chính là Ngự Tiền Đại Thống lĩnh Thạch Đãng, cũng là Thạch gia hạch tâm một thành viên đạp vào Đại Tế Thiên. Vô luận để ở nơi đâu đều có tư cách xưng một tiếng thiên tài. Dù là tại Thạch gia dạng này trong hào môn, Đại Tế Thiên trở lên cường giả số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Thạch Đãng gật gật đầu, bản tọa biết ngươi ý đồ đến. Cũng không cần thiết lãng phí thời gian. Cùng bản thống tới, Thạch Hạo đi theo hắn ra thư phòng, đi ra thiền điện, lại đi hồi lâu sau, đi tới một tòa rất nhỏ cung điện trước đó. Nơi này y nguyên thủ vệ xâm nghiêm, bất quá nhìn thấy Thạch Đãng đằng sau, thủ vệ cửa đều là chỉ là đem lồng ngực ưỡn đến càng thẳng. Nhưng không có tiến lên hỏi thăm, Thạch Đãng lấy ra một cái chìa khóa. Đem đại môn mở ra, sau đó gọi lấy Thạch Hạo tiến vào bên trong. Trong cung điện, bày biện không gì sánh được đến đơn giản, cũng chỉ có một tòa ao đá mà thôi. Ao ngược lại là thật lớn, mà bên trong đựng lấy cũng không phải là nước, mà là máu tươi. Thả một giọt máu tiến vào, nếu như ngươi có được Thạch gia huyết mạch, máu của ngươi liền sẽ bị tiếp nhận, mà nếu như không phải thì sẽ bị bài xích. Thạch Đãng thanh âm vang lên. Thạch Hạo gật gật đầu. Đây là huyết mạch cộng minh. Hắn đi lên trước, cắn nát ngón tay, sau đó gạt ra một giọt máu tươi, rơi vào trong ao. Một mảnh yên tĩnh, huyết dịch của hắn bị tiếp nạp. Bằng không mà nói, toàn bộ huyết trì đều đem sôi trào, đem hắn người ngoài này chi huyết gạt ra khỏi đi. Ha ha, ngươi quả nhiên là ta Thạch gia huyết mạch. Thạch Đãng cười to, mặc dù Thạch gia đã cành lá rậm rạp, tộc nhân vô số, nhưng mỗi thêm một cái đều là chuyện tốt. Thạch gia cũng từ trước đến nay cổ vũ đám người nhiều sinh. Chỉ cần thiên phú ưu tú, vậy hoàn toàn không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề. Toàn bộ do hoàng thất đến giải quyết. Thạch Hạo cũng là kinh ngạc. Tìm kiếm thăm dò, không nghĩ tới cuối cùng tìm tới đáp án lại là như thế phải cho dễ. Hiện tại vấn đề là, cha mẹ của hắn là ai? Hắn là Thạch gia huyết mạch cái này không có chạy. Về phần phụ mẫu là ai thì còn cần xâm nhập điều tra. Yên tâm, nếu chứng minh ngươi là ta Thạch gia huyết mạch, vậy khẳng định sẽ tra rõ ràng cha mẹ của ngươi là ai. Thạch Đãng an ủi hắn nói. Thạch Hạo gật đầu, oanh, đúng lúc này, chỉ thấy máu ao đúng là sôi trào lên. A, huyết mạch xa lánh sao? Thạch Hạo cùng Thạch Đãng đều là nhìn sang, chỉ thấy máu trong ao máu tươi đúng là đang xoay tròn lấy. Mà chỉ có một giọt máu tươi lại trở thành vòng xoáy trung tâm. Lù lù bất động, đây là tình huống như thế nào? Thạch Đãng đều là rất mộng. Cái này thật bất khả tư nghị, như vậy tình huống hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Phải biết, cái này huyết mạch trì cũng không chỉ là dùng đến nhận thân, mà là mỗi một tên tại người Thạch gia sinh ra sau ngày thứ 100. Đều muốn ở chỗ này lưu lại một dỉ máu, từ khai quốc đại đế Thạch Phong Khiếu, cho tới gần nhất vừa mới ra đời Thạch gia hài nhi, đều ngoại lệ. Mà đừng xem đây là một ao máu tươi, nhưng huyết mạch kỳ thật có cao thấp có khác, không có bất kỳ cái gì hai giọt máu tươi là chân chính dung hợp lại cùng nhau, mà là phân biệt rõ ràng, có mấy giọt máu tươi liền không gì sánh được cường hãn, bị mặt khác máu tươi vờn quanh, chen chúc, như đế hoàng tại bị thần tử bảo vệ, cái này cùng tu vi không quan hệ, bằng không mà nói. Khẳng định chỉ có Thạch Phong Khiếu cùng Thạch Canh máu tươi mới có biểu hiện như thế. mà trên thực tế tổng cộng có 7 giọt là như vậy. Trong 5 giọt khác liền có thạch phong, thạch trọng, nhưng bây giờ, đây hết thảy đều là thay đổi. Một giọt máu tươi trở thành duy nhất vương, bị tất cả huyết mạch cộng tôn. Trời à, Thạch Đãng trợn mắt hốc mồm. Đây là muốn nghịch thiên sao? Phải biết, ở trong đó đã có 2 vị trúc thiên thê lão tổ máu tươi. Lại giống như Thạch Phong, Thạch Trọng dạng này tuyệt thế yêu nghiệt. Có thể thế mà đều bị Thạch Hạo huyết mạch đè chế rồi. Mặc dù nói, huyết mạch cường đại cũng không đại biểu nhất định có thể trở thành chí cường. Tỷ như nói, trước đó liền có 7 giọt máu tươi đặt song song, nhưng cuối cùng cũng chỉ có 2 người tu đến trúc thiên thê. Nhưng là, huyết mạch lại là cân nhắc một người thiên tài trình độ một trong những tiêu chuẩn. Chí ít hiện tại chứng minh, Thạch Hạo yêu nghiệt trình độ thực sự khủng bố. Yêu nghiệt dạng này tộc nhân thế mà lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm như vậy. Hiện tại mới trở về gia tộc. Thật sự là vận khí a. Bằng không mà nói, trong lúc đó chỉ cần lọt vào thế lực đối địch đánh lén, cam đoan Thạch Hạo đã sớm treo. Ha ha, đây là trời phù hộ Thạch tộc. Tốt, tốt, tốt. Thạch Đãng cười to, lộ ra vui vẻ không gì sánh được. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tộc đường, đưa ngươi chính thức thu nhập gia tộc. Thạch Hạo lại là khoát tay áo, nói, việc này không vội, ta cần trước điều tra rõ ràng cha mẹ ruột là ai. Vạn nhất là gia tộc quyền lực đấu đá, làm hại phụ mẫu bị đuổi giết, chỉ có thể đem hắn thuận dòng trục xuất cầu sinh. Vậy hắn khẳng định phải đem hung thủ tìm ra, lấy máu trả máu. Nhưng là, nếu như hung thủ kia là Thạch tộc, mà Thạch tộc còn muốn che chở đâu? Thạch Hạo lại bởi vậy từ bỏ báo thù sao? Tuyệt không có khả năng. Cho nên, cùng đến lúc đó cùng Thạch tộc quyết liệt, còn không bằng hiện tại trước tìm hiểu rõ ràng. Thạch Đãng lộ vẻ kinh ngạc. Có thể tiến vào tộc đường chính là mỗi một tên Thạch gia tử đệ kiêu ngạo. Bởi vì chỉ có cực kỳ nhân tài ưu tú mới có như vậy tư cách. Cũng được, Thạch Hạo vừa trở về, cũng không biết tộc đường ý vị như thế nào. Không vội không vội, trước hết thuận hắn ý tứ đi. Tốt, ngươi đi nghỉ trước một chút, bản tọa sẽ điều tra rõ ràng. Thạch Đãng gật gật đầu. Hắn thấy, việc này hẳn là cực dễ dàng giải quyết. Hắn hỏi rõ Thạch Hạo tuổi tác, lại là ở đâu trưởng thành, sau đó liền lấy người tiến đến điều tra. Về phần hắn bản nhân lại có càng trọng yếu hơn nhiệm vụ, đem Thạch Hạo sự tình báo cáo. Huyết mạch quá kinh người, thế mà ngay cả 2 vị lão tổ tông đều bị áp chế, tự nhiên cần để cho trong tộc đại lão biết. Hắn lập tức đi gặp 3 vị nhiếp chính vương. Thạch quốc hoàng đế là Thạch Canh, nhưng vị này chính là trúc thiên thê đại năng, tâm tư đã sớm đặt ở cuối cùng kia nhảy lên lên phá vỡ mà vào tiên giới, chân chính hóa phàm thành tiên. Cho nên Thạch Canh làm sao có thời giờ quản lý trong nước việc vặt. Sở dĩ hắn vẫn ngồi ở trên vị trí này là bởi vì hoàng đế đại biểu cho thiên hạ lớn nhất một nước quyền uy, cho nên hắn nhất định phải tọa trấn. Mà tương lai kế vị người cũng nhất định phải là trong tộc người mạnh nhất. Nhưng là hắn không quản sự, tự nhiên cần phải có người làm chuyện này. Cho nên liền có 3 vị nhiếp chính vương thay xử lý trong nước sự vụ lớn nhỏ. 3 vị này nhiếp chính vương theo thứ tự là Thạch Long, Thạch Chí Học cùng Thạch Minh Chân, đều là đăng thánh vị tu vi. Bằng không mà nói cũng ép không được các lộ tộc nhân. 3 vị này nhiếp chính vương cũng không phải mỗi ngày đều tỏa chấn tại trong hoàng cung, luôn có dạng này chuyện như vậy. Huống chi mình cũng phải tu luyện, nhưng vô luận như thế nào, trong cung tất nhiên sẽ có một vị nhiếp chính vương tại lấy chủ trì đại cục. Lời ngày hôm nay, Thạch Long, Thạch Minh Chân 2 vị nhiếp chính vương liền không ở, chỉ có Thạch Chí Học đang tọa chấn. Thạch Đãng lấy người thông bẩm, rất nhanh liền đạt được Triệu Kiến. Có thất lạc ở bên ngoài tộc nhân. Huyết mạch đúng là cường thịnh đến siêu việt hai vị lão tổ tông tình trạng. Thạch Chí Học nghe Thạch Đãng nói xong, lấy tâm tính của hắn tu vi, đều là nhịn không được động dung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,